Ở bên kia, sau khi Chu Dương cúp điện thoại, anh cũng đang suy nghĩ mọi chuyện. Những lời này của mình có lẽ đã khiến Trương Thái Viêm rất ngạc nhiên, cho dù ông ta là người có địa vị cao ở tỉnh Tương Tây đi chăng nữa, thì sau khi nghe được những lời này, trong lòng nhất định phải có chút kinh sợ. Còn về cái gọi là bằng chứng, Chu Dương không hề có chút lo lắng về chuyện đó, hiện tại chỉ xem Trương gia có gan đến Trường Sa đàm phán với anh hay không. Hai ngày tiếp theo, mọi thứ diễn ra bình thường như mọi khi. Chu Dương gọi điện cho Vương Vĩ để hỏi tình hình gần đây ông ấy có gặp phải khó khăn gì không, những kẻ đòi phí bảo kê đó có còn xuất hiện. Lần này, Vương Vĩ đưa đến cho Chu Dương một tin tức mới. Trước đó Chu Dương khuyên bảo bọn họ quay lại thành phố Liễu. Lúc đầu, có vài người vẫn hơi sợ hãi, đồng thời cũng phàn nàn khi Chu Dương để mặc họ không quản. Họ thậm chí đã đưa ra quyết định rằng nếu những kẻ côn đồ kia vẫn đến tìm họ gây rối, mà Chu Dương không có cách nào giải quyết được thì bọn họ sẽ từ bỏ chi nhánh này. Cũng chẳng có gì ghê gớm, họ không kinh doanh ở tỉnh Tương Tây nữa, thì họ có thể quay trở lại Đông Hải, bảo vệ 1/3 địa bàn của họ, dựa vào đó họ vẫn có thể sống một đời dư giả. Nhưng đợi đến khi họ về thành phố Liễu, chưa vội làm việc ngay, dùng 2 ngày để quan sát mọi chuyện, phát hiện đám côn đồ kia biến mất không thấy tăm hơi đâu, lúc đó họ mới cảm thấy yên tâm. Gocchuyenaudio.com. Ngày sau đó, Vương Vĩ tuyển một đội xây dựng và tiếp tục sửa sang các chi nhánh. Đám côn đồ đó dường như đã thực sự biến mất không một chút tung tích, cũng không còn rắc rối nào đến tìm họ nữa. Chuyện này khiến cho Vương Vĩ hơi chột dạ, nhớ lại trước đây mình đã từng nghi ngờ và phàn nàn Chu Dương. Cho nên, trong cuộc điện thoại này, Vương Vĩ đã xin lỗi Chu Dương, đồng thời cũng nhấn mạnh lần nữa đợi đến khi ông ấy quay lại Trường Sa, nhất định sẽ mời Chu Dương ăn cơm. Chu Dương cũng không đồng ý hay từ chối. Dù sao thì dựa vào thế lực và địa vị này của anh cũng không quá để ý đến bữa mời cơm này của Vương Vĩ. Có điều anh vẫn nhắc nhở Vương Vĩ tốt nhất không được lơ là cảnh giác, nhắc ông ấy vẫn nên cẩn thận xử lý mọi chuyện. Ngày thứ 3 cũng là ngày cuối cùng trong thời hạn Chu Dương đưa ra cho Trương Thái Viêm, buổi sáng sớm, Chu Dương thức dậy, anh rời khỏi giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Đến lúc này, anh vẫn không có cách nào để xác nhận Trương gia liệu có phái ai đến đây để đàm phán với anh hay không. Dù sao, chuyện như vậy cũng xác định được một điều, đó là Trương gia đang chột dạ. Điều này, cho dù Trương Thái Viêm lúc đầu không phát hiện ra, nhưng chỉ cần ông ta bình tĩnh lại thì nhất định sẽ biết rõ. Cứ cho là ông ta thực sự không phát hiện được, nhưng Trương gia nhiều người như vậy, nhất định sẽ có người nhận ra điều này, cách Trương.